Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1671, Đại Thừa Hậu Kỳ. Góc truyện audio.com. Tạo hóa thanh liên đoạt thiên địa tạo hóa. Bản thân thì có rất nhiều huyền diệu chỗ. Tại thất phẩm thời điểm, tạo hóa thanh liên trưởng thành là hoàn toàn hình thái. Chẳng qua là một cái đài sen, liền có thể bồi dưỡng nguyên thần. Lại để cho Tô Tử Mặc khăng khít cách phóng xuất ra rất nhiều pháp thuật. Đạt tới đỉnh cao thời điểm, thậm chí diễn sinh ra cùng loại với tích huyết trùng sinh thần thông như vậy chi thuật. Tài năng đạt tới hiệu quả, mà tạo hóa thanh liên bước vào bát phẩm, Tô Tử Mặc cũng đã cảm giác đến trong đó chất chứa ảo diệu. Tạo hóa thanh liên bản thân liền ẩn chứa rất nhiều đại thần thông, thậm chí còn có tuyệt thế thần thông. Đương nhiên, hôm nay Tô Tử Mặc chẳng qua là đại thừa trung kỳ. Coi như là hắn là thanh liên chân thân, đều muốn lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, cũng không thực tế. Nhưng ở hỗn nguyên động thiên ở bên trong, mượn nhờ vũ hoàng đạo này tuyệt thế thần thông lực lượng, thanh liên chân thân không ngừng hủy diệt, trùng sinh. Ở trong quá trình này, Tô Tử Mặc đối với đạo này đại thần thông cảm ngộ càng ngày càng sâu. Từ loại nào trình độ mà nói, hắn chính là một cây hình người tạo hóa thanh liên. Đối với tạo hóa thanh liên trong thai nghén thần thông, hắn cảm ngộ đứng lên vô cùng nhất dễ dàng. Đã 10 cái hô hấp đi qua, Hoàng Vũ còn chưa có chết. Không nên a, đạo này tuyệt thế thần thông chi hả? Coi như là thần thông bảng đệ nhất cũng không chịu nổi. Đã sớm hồn phi phách tán. Không ít đại thừa lão tổ đuổi theo, nhỏ giọng nghị luận, ta cũng không tin ngươi còn không chết. Vũ Hoàng không ngừng thúc giục nguyên thần. Hỗn nguyên động thiên bên trong thế giới, trời đất quay cuồng, lực lượng kinh khủng xé rách thanh liên chân thân, không ngừng phai mờ mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tia sinh cơ. Đại trì dũ thuật, nhưng vào lúc này, hỗn nguyên động thiên bên trong, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên. Cái kia xoay tròn động thiên ở bên trong, một cỗ cực kỳ khổng lồ thần thông lực lượng tràn ngập bắn ra. Vô cùng vô tận sinh cơ, từ bên trong bắt đầu khởi động đi ra. Nhiều lần như vậy hủy diệt, thanh liên chân thân đã đạt đến cực hạn. Nhưng ngay lúc này, Tô Tử Mặc cảm ngộ ra tạo hóa thanh liên trong một đạo đại thần thông. Trong chốc lát, bắn ra ra mênh mông sinh cơ. Chẳng qua là trong nháy mắt, thanh liên chân thân một lần nữa ngưng tụ ma thành. Tô Tử Mặc tại Côn Luân Khư ở bên trong, trải qua một đạo thần thông phong bảo tẩy lễ. Mà cái kia đạo thần thông phong bảo, chính là một đạo chữa khỏi loại thần thông phong bảo. Tạo hóa thanh liên ở bên trong, vẫn thai nghén lấy mặt khác đại thần thông. Nhưng Tô Tử Mặc đối với chữa khỏi loại thần thông chi thuật, cảm ngộ sâu nhất, cũng trước hết nhất lĩnh ngộ. Hà, Vũ Hoàng nhướng mày, ánh mắt ngưng lại, hắn rõ ràng cảm giác đến. Hoàng Vũ tại hắn hỗn nguyên động thiên xuống, đã kiên trì không được bao lâu. Nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt Hoàng Vũ vậy mà gặp được đường sống trong cõi chết. Lĩnh ngộ ra một đạo đại thần thông, hơn nữa còn là đại trì dũ thuật. Thanh liên chân thân lúc đầu vốn đã là dầu hết đèn tắt. Nhưng bộc phát ra đạo này đại trì dũ thuật, thanh liên chân thân trong cơ thể sinh cơ bừng bừng. Tất cả thương thế đều khép lại, đại thần thông lực lượng không ngừng tẩy lễ lấy thanh liên chân thân cùng tóc đen nguyên thần. Tô Tử Mặc thân thể, huyết mạch, nguyên thần lực lượng đang nhanh chóng kéo lên. Tại khổng lồ như thế sinh cơ dưới sự kích thích, tạo hóa thanh liên cũng đang nhanh chóng phát triển lấy. Mỗi trải qua một lần thần thông tẩy lễ, tạo hóa thanh liên đều phát triển một thân. Trải qua đại thần thông tẩy lễ, thanh liên chân thân cường đại mới sơ bộ hiển lộ ra. Nguyên bản hỗn nguyên động thiên lực lượng trong thời gian ngắn có thể đem thanh liên chân thân phá hủy, nhưng hôm nay bát phẩm thanh liên chân thân vậy mà năng ngạnh kháng hỗn nguyên động thiên lực lượng. Tuy rằng thanh liên chân thân mình đầy thương tích, máu tươi đầm đìa, Vô số huyết nhục đều bị xé nứt, lộ ra bên trong xanh biếc ngọc cốt cùng lục phủ ngũ tạng. Nhưng đại chi dũ thuật cũng đang điên cuồng chữa trị thanh liên chân thân thương thế. Hỗn nguyên động thiên đã vô pháp triệt để hủy diệt thanh liên chân thân. Đây vẫn chỉ là lĩnh ngộ một đạo đại thần thông. Nếu là nhiều lĩnh ngộ một thân đại thần thông, không ngừng tẩy lễ thanh liên chân thân, theo tạo hóa thanh liên phát triển, này là thân thể sẽ đạt tới như thế nào trình độ? Tô Tử Mặc cũng không dám tưởng tượng. Tô Tử Mặc nắm nhân hoàng ấn, hướng phía hỗn nguyên động thiên cửa động hung hăng đập tới. Ầm ầm, hỗn nguyên động thiên lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cắn nát nhân hoàng ấn. Nhân hoàng ấn tại hỗn nguyên động thiên bên trong, ném ra một cái lối đi. Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần, thân hình lóe ra, đi theo nhân hoàng ấn đằng sau, nhanh chóng theo hỗn nguyên động thiên trong trốn thoát. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc tuy rằng toàn thân nhuốm máu, nhưng vẫn là ngửa mặt lên trời cười to, nói: Đế Vũ, đa tạ ngươi tương trợ. Ta tài năng trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ đại thần thông, bước vào đại thừa hậu kỳ. Cái này, Hoàng Vũ mới vừa vặn bước vào đại thừa trung kỳ, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ đại thần thông rồi. Dù sao cũng là tạo hóa thanh liên, đoạt thiên địa tạo hóa, lại có nhân hoàng truyền ngôi, tụ lại thiên hạ số mệnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, vẫn còn hợp tình lý. Vậy mà mượn nhờ hoàng giả đến đột phá. Bực này khí phách, không ít đại thừa lão tổ vừa mới chạy tới, liền chứng kiến như vậy một màn. Tô Tử Mặc rất rõ ràng, coi như là hắn lĩnh ngộ đại chi dũ thuật, cũng chỉ là một đạo đại thần thông mà thôi, vẫn đánh không lại lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông hoàng giả. Hắn theo hỗn nguyên động thiên dãy rùa đi ra, cười lớn một tiếng, liền quay người chạy xa. Đại chi dũ thuật thần thông lực lượng vẫn đang không ngừng tẩy lễ lấy Tô Tử Mặc thân thể, huyết mạch cùng nguyên thần. Lúc này đây, hắn tại ngưng tụ phiêu miểu chi dực, vận chuyển phong lôi độn, bộc phát tung địa kim quang, thiên túc thông về sau, tốc độ nhanh hơn, chẳng qua là trong nháy mắt, cũng đã biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Ở đây có không ít đại thừa viên mãn lão tổ, bộc phát toàn lực, đều đuổi theo không đuổi kịp Tô Tử Mặc. Cái này Hoang Vũ độn thuật nhiều lắm, trong đó một đạo, hẳn là Phật môn thiên túc thông. Cái này đạo thần thông như tu luyện tới cực hạn, chính là một đạo đại thần thông, chui vào trời xuống đất, xuất nhập thanh minh, không chỗ không thể đi. Lấy Hoang Vũ tại Phật hiệu trên tạo nghệ, www.bachngocsach.com đem thiên túc thông tu luyện tới đại thần thông, chắc hẳn cũng không được bao lâu, coi như là ngươi lĩnh ngộ đại thần thông, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chấm, Vũ Hoàng sắc mặt khó coi, gào to một tiếng, dưới chân một bước, trong thời gian ngắn vượt qua mấy trăm trượng xa, hướng phía Tô Tử Mặc trùng giết đi qua. Tốc độ làm cho người ta sợ hãi. Rất nhanh, Tô Tử Mặc cùng Vũ Hoàng hai người cũng đã đem phần đông đại thừa lão tổ rất xa bỏ rơi người sau. Hoàng Vũ, ngươi trốn không thoát. Vũ Hoàng thần sắc đùa cợt, nhìn như nhàn nhã dạo chơi, nhưng mỗi một bước lại có thể vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không, hướng phía Tô Tử Mặc nhanh chóng tiếp cận. Đây là xúc địa thành thốn đại thần thông. Bá, Vũ Hoàng ra tay, phất trần phá không mà đi. Ở giữa không trung phát ra một hồi gào thét, 3000 tơ bạc tản ra, căn bản không cho thanh liên chân thân né tránh không gian. Rút rơi xuống đi. Phanh, thanh liên chân thân bị rút một cái đại cùng đầu, thân trên huyết nhục đều bị rút rơi hơn phân nửa, cực kỳ thê thảm. Nhưng Tô Tử Mặc nhưng vẫn năng cười được, nói: Đế Vũ, ngươi đã sợ hãi, trong lòng ngươi rõ ràng, ta chỉ là lĩnh ngộ một đạo đại thần thông, ngươi không thể giết mất ta, chờ ta lại lần nữa trở về, chính là ngươi chết ngay. Tô Tử mặc thân trên phun ra ra một đạo lục sắc vầng sáng. Sinh cơ mênh mông, bị phất trần rút rơi đích huyết nhục, nhanh chóng sinh trưởng, thương thế đang nhanh chóng khép lại. Tô Tử mặc không cùng Vũ Hoàng dây dưa, tiếp tục bỏ chạy. Vũ Hoàng bị Tô Tử mặc nói chúng tâm sự, càng là không thể lại để cho Tô Tử mặc chạy ra tìm đường sống. Ở phía sau theo đuổi không bỏ, Tô Tử mặc hơi hơi cúi đầu, trong đôi mắt lướt qua một tia hàn quang. Hắn không phải là không có thủ đoạn, đem hoàng giả trấn giết, nhưng đây là lá bài tẩy của hắn. Hắn còn không muốn hiện tại liền bại lộ, nếu là Vũ Hoàng còn phải lại đuổi theo, hắn cũng chỉ có thể vận dụng cái này tấm át chủ bài, đem Vũ Hoàng trấn sát hơn thế. Cách chương.